Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Long Thần Hộ Giáp. Phốp, Chu Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cự lượng tiếng thét dài thật là quá mức lợi hại. Thanh âm này chấn động phía dưới, đám người như là bị cự chùy công kích, sắc mặt thảm biến. Mà tu là thấp nhất Chu Thần thì bị chấn thương nội phủ. Nhìn thấy Chu Thần thụ thương, Mỹ Đỗ Tòa thật nhanh tay giơ lên tại trước mặt vạch một cái. Một cái vòng tròn trong suốt lồng ánh sáng bảy màu xuất hiện ở trước mặt. Loại bỏ rơi mất tuyệt đại đa số long khiếu công kích. Bằng không mà nói, loại cường độ này công kích, thậm chí có thể trực tiếp đem người sống chấn vỡ. Hạ âm sóng, Chu Thần sắc mặt vô cùng khó coi. Hai đại long vương long hống âm thanh, trong đó thế mà mang theo có lần sóng âm. Hạ âm sóng là cái gì? Chu Thần rất rõ ràng. Đây là một loại tần suất thấp hơn 20 Hz. Hz, sóng âm, loại này sóng cùng sóng siêu âm khác biệt. Nó không dễ suy giảm. Cùng sinh vật thể, nhất là thân thể con người khí quan chấn động tần suất gần thậm chí giống nhau. Dễ dàng cùng nhân thể khí quan sinh ra cộng hưởng. Mà lần hai sóng âm cùng nhân thể cộng hưởng quá trình bên trong sẽ phóng xuất ra năng lượng to lớn. Một chút xíu hạ âm sóng, tùy tiện liền có thể đem nhân loại đánh chết tươi. Càng đừng nói đây là Long Vương phát ra hạ âm sóng. Mau đánh đoạn bọn chúng. Chu Thần trốn ở Mỹ Đỗ Toa phóng thích không gian trong hộ cháo, lo lắng nói, hạ âm sóng bước sóng cực kỳ dài, uy lực sẽ theo phóng thích thời gian gia tăng mà thành mấy chục lần tốc độ gia tăng. Hiện tại hạ âm sóng uy lực là đủ tổn thương hắn cái này 8 sao đấu linh, cấp 69 hồn đế. Chờ một lát nữa, hạ âm sóng uy lực điệp ra lên. Chỉ sợ liền đấu tông đều chỉ có thể dựa vào không gian năng lực bỏ chạy. Ta đến, hải ba đông lăng không một nắm. Một thanh tản ra khiếp người hàn khí đấu khí chi thương đột nhiên hiện ra. Chu Tà băng linh thương. Hải ba đông trong tay băng thương vung lên. Vô số bén nhọn băng thứ trên bầu trời đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ. Sau đó mang theo trận trận âm thanh xé gió. Đối với giữa không trung hai đại long vương bão tố bắn đi. Điêu trùng tiểu kỹ, hai đạo lạnh lùng nặng nề tiếng quát đồng thời vang lên. Đám người rõ ràng không biết đây là cái gì ngôn ngữ, nhưng lại rất dễ dàng minh bạch ý tứ trong lời nói. Đây là tinh thần ngôn ngữ, một loại cực kỳ cao minh, sử dụng điều kiện cũng cực kỳ hà khắc ngôn ngữ, không có có nhất định thực lực. Căn bản là không có cách sử dụng loại ngôn ngữ này. Đây là long ngữ, chân long cấp bậc cường giả mới có thể sử dụng ngôn ngữ. Đã nghe chưa? Giống như cái kia hai đầu long hồn đang nói chuyện. Chu Thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải đã nói cái này hai đầu rồng đã chết rồi sao? Làm sao còn có thể nói chuyện? Ta cũng nghe đến. Mỹ Đỗ Tòa đôi mi thanh tú nhíu một cái, lạnh lùng nói, chúng ta không có phần thắng rồi, mới vừa rồi không có trí tuệ hai đạo long hồn chúng ta đều không thể chiến thắng. Hiện tại càng không có thể, không bằng phát động không gian năng lực, chúng ta trốn về đấu khí đại lục đi. Mỹ Đỗ Tòa lời còn chưa dứt, sự thật phảng phất nghiệm chứng nàng. Một vòng kim sắc quang mang chậm rãi tại toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong khuếch tán ra. Đến, hải ba đông phát ra Chu Tà băng linh thương, gần như trong nháy mắt liền bị kim sắc quang mang hòa tan. Lập tức, hai đạo long vương hồn phách thân ảnh triệt để hiện ra. Lúc này, nguyên bản màu băng lam thủy long vương cùng xích hồng sắc hỏa long vương hình tượng tất cả đều biến mất không thấy, thay vào đó là hai đầu thuần kim sắc chân long hồn phách. So với vừa rồi hư ảo long vương tàn hồn, thời khắc này hai đầu kim long hồn phách phảng phất ngưng tụ thành thực thể, sinh động như thật, liền vảy rồng đều có thể thấy rõ ràng. cái này hai con chân long hồn phách toàn thân bày biện ra chói mắt hoàng kim sắc. Liền liền mỗi một phiến lân phiến đều phảng phất là vàng. Chống ra hai cánh che khuất bầu trời. Thân thể cao lớn không chút nào lộ ra cồng kềnh. Ngược lại nhìn qua cao quý mà uy vũ. Mang theo một loại vô pháp miêu tả cường đại khí tức. Ta dựa vào, còn có thể tiến hóa biến. Thân, các ngươi đặc biệt, a là Frieza vẫn là Digimon. Chu thần nhịn không được văng tục. Cứ như vậy mất một lúc, hai đầu băng hỏa long vương thế mà liền biến thành hoàng kim sắc. Mà lại, theo kim sắc quang mang không ngừng phóng thích, Chu thần rõ ràng cảm giác được. Cái này hai đầu long vương khí tức tại không ngừng tăng cường. 5 sao đấu tông, 6 sao đấu tông, 7 sao, 9 sao, 9 sao đỉnh phong đấu tông. Hai đầu long hồn thực lực. Trong chốc lát thế mà tăng lên tới 9 sao đỉnh phong đấu tông. Theo kim sắc quang mang tán đi, hai đầu long vương quả thực lớn thay đổi. Bọn chúng quanh thân bao phủ tầng một kim sắc lớn vòng sáng. Nguyên bản toàn thân lân phiến, lại hóa thành một bộ tạo hình kỳ lạ kim giáp. Cái này kim giáp bao phủ toàn thân đại bộ phận thân thể. Tản ra một loại phảng phất không thuộc về thế giới này khủng bố khí tức. Đây là thuộc về thần chỉ khí tức. Bán thần, thiên thanh nghiêu mãng có chút tuyệt vọng phun ra một chữ mát. Cấp 99 cực hạn đấu la về sau. Cách con đường thành thần còn có mấy đạo cửa ải. Phân biệt là chuẩn thần cùng bán thần. Vượt qua cái này hai bước mới có thể thành tựu cấp 100 trở lên thần chỉ. Thần giới dưới trướng hơn vạn tên thần quan cùng người chấp pháp. Liền toàn bộ là chuẩn thần cùng bán thần. Lại tỉ như nói trước mắt đấu la đại lục bên trên 3 đại cực hạn đấu la. Kỳ thật toàn bộ đều là bán thần. Thiên sứ đấu la thiên đạo lưu là thiên sứ thần tế tự thần quan. Nắm giữ thần ban cho bán thần chi lực. Hải thần đấu la sóng xét si là hải thần tế tự thần quan. Cũng nắm giữ thần ban cho bán thần chi lực. Mà hạo thiên đấu la đường hạo càng là thông qua tu la tám thi. Chỉ kém một bước liền kế thừa tu la thần vị siêu cấp ngoan nhân. Liền xem như phổ thông cấp 3 thần chỉ. Đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đáng tiếc hắn mạng xấu. Bị la sát thần đánh lén quấy nhiễu. Không thể thành tựu tu la chủ thần. Còn bị mê hoặc tâm trí. Biến thành một cái chỉ biết là hút máu khôi lỗi. Nếu không hạo thiên tông cũng không cần bị võ hồn điện làm cho trốn trốn tránh tránh hơn 20. Nam, mà hai vị bán thần. Cũng chính là hai vị 9 sao đỉnh phong đấu tông. Đã vượt qua trước mắt Chu thần một phương tất cả mọi người chiến lực tổng cộng. Hệ thống, ngươi muốn ta động thủ trước đó, cũng không có nói cho ta cái này hai đầu rồng sẽ còn biến thân. Nhìn lên trên trời hai đầu hoàng kim cự long, Chu thần tại trong đáy lòng lạnh lùng chất vấn. Đinh, túc chủ bớt giận, hệ thống có chút hách nhan mà nói, đây là rồng thần ban cho rồng cửu tử thần lực. Long thần hộ giáp, loại này hộ giáp cực kỳ thần kỳ, có thể lâm thời đề thăng người sử dụng 3 lần thực lực. Đánh giám, long thần không phải bị thần giới chúng thần cho chém chết sao? Hắn ở đâu ra thần lực cho khác rồng? Chu thần tức đến nổ phổi nói, túc chủ có chỗ không biết, long thần bị tu la thần một kiếm chém thành 2 khúc về sau. Cũng chưa chết. Mà là phân chia thành Ngân Long Vương cùng Kim Long Vương. Ngân Long Vương nắm giữ Long Thần Sở, hữu ma pháp năng lực, nắm giữ sáng tạo lực lượng. Nàng tại thần giới lọt vào truy sát mà chui vào thời không loạn lưu bên trong đi vào đấu la đại lục. Hiện tại ngay tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong dốc lòng bế quan. Trị liệu ám thương mà Kim Long Vương kế thừa Long Thần thân thể cường hãn năng lực. Lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, còn nắm giữ không có gì sánh kịp tốc độ, nắm giữ lực lượng hủy diệt. Bất quá hắn chạy trốn năng lực không mạnh, bị phong ấn ở thần giới, hiện tại cái này hai đầu Long Vương thi triển Long Thần hộ giáp. Trên thực tế vận dụng chính là Kim Long Vương thần thánh lực lượng. Mà trí tuệ của bọn hắn cũng là bị Kim Long Vương tỉnh lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.